Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. 334, ô chủ hai mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn ngồi ngay ngắn ở trên đầu sóng nữ tử. Thời gian hải lấy thời gian vì lãng, phàm người không thể sử dụng, chỉ có bị thời gian lãng quên chi linh mới có thể gây nên sóng gió. Trên đầu sóng nữ tử tuy rằng khoác một bộ nhân da. Nhưng chỉ cần nhìn đến nàng nhân, đều sẽ không hoài nghi này thân phận, chẳng qua là một cấp bậc phi thường cao mị quý, dĩ nhiên tu luyện đến giáo người không thể biện bạch thật giả trình độ. Như vậy mị quý, không là bọn hắn có thể đối phó, mà nó chủ động xuất hiện tại nhân tiền, càng dạy hắn nhóm kinh ngạc, bực này cấp bậc mị quý, cùng phổ thông mị quý không giống với, nó đã không cần thiết lại theo nhân tâm trung cướp lấy lực lượng. Thậm chí chạm đến lúc đó gian lực lượng pháp tác. Càng yêu quý bản thân tánh mạng, sẽ không dễ dàng trêu chọc cao giai tu luyện giả. Ô chủ lại ra tay khi, mấy chi hắc vũ mang theo sắc bén sát khí, đâm thẳng trên đầu sóng nữ tử. Nàng kia trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, không nói gì ngóng nhìn hắn. Tùy ý kia hắc vũ đâm tới, ở hắc vũ bò lên khi đến, thân hình theo giữa không trung rơi xuống. Nhấc lên sóng biển giống khuynh đảo thác nước, rất nhanh bị phía dưới nước biển nuốt hết, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Ở nàng kia rơi xuống trong biển sau, tụ tập ở thuyền lớn chung quanh mị quý phát ra không cam lòng thanh âm. Đem xé mở ra mặt thiếp trở về, lại theo một cái chỉ xấu xí yêu tà vật, biến thành xinh đẹp động lòng người mỹ nhân, ào ào thối lui đến sương mù trong lúc đó, tiếng ca dần dần nghỉ đi. Trong sương vũ động thân ảnh biến thành hư ảo, dần dần biến mất, ô chủ phía sau hắc màu vàng cánh chim thu hồi, không nhìn trên thuyền khác tu luyện giả, cất bước trở lại tầng thứ 5, đi đến té trên mặt đất nhân diện tiền, nhìn xuống nàng tái nhợt thống khổ khuôn mặt, theo vừa rồi kia trên đầu sóng nữ tử mở miệng nháy mắt. Sở trước cũng cảm giác được biển ý thức bên trong khác thường. Ngay cả dị thủy đều không thể cách trở kia thanh âm xuyên thấu lực. Ở dị thủy muốn hộ chủ khi, ngược lại chịu này phản phệ, làm cho nàng mạnh phun ra một búng máu. Nếu không có ô chủ ra tay mau, đem đuổi đi, chỉ sợ của nàng biển ý thức sắp sửa lại bị thương. Chính là, vẫn như cũ làm cho nàng thập phần không dễ chịu. Sở trước quỳ dạp trên mặt đất, hai mắt mông lung, thấy không rõ trước mặt nhân. Cuối cùng chậm rãi nhắm lại, yên tâm mà nhậm bản thân đã hôn mê đi, ô tử hàm theo đầu thuyền đã chạy tới, nguyên bản lo lắng ô chủ lần này ra tay, có phải hay không lưu lại cái gì di chứng, nào biết đã thấy đến tình cảnh này, bọn họ ô chủ đứng ở té trên mặt đất nữ tu trước mặt, đang dùng một loại khó lường ánh mắt nhìn xuống nàng, ánh mắt kia thập phần kỳ quái, ô tử hàm trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp xem hiểu. Ô chủ, ô tử hàm cẩn thận đi tới, lo lắng xem liếc mắt một cái trên đất sở trước, vội hỏi, sở cô nương như thế nào? Ô chủ liếc hắn một cái, ý bảo hắn đem nhân ôm lấy đến, ô tử hàm tuy rằng vẫn là có chút túng túng, nhưng mấy ngày này cùng sở trước ở chung khoái trá, vô hình gian tiêu di một ít đến từ bạch ly vực đứng đầu đáng sợ ấn tượng. Rốt cục dám đưa tay đụng chạm mani dù sao hắn đi chính. Tọa thàng, không sợ cái kia bạch ly vực đứng đầu đột nhiên bão nổi. Ô tử hàm ôm sở trước, đi theo ô chủ trở về phòng, dọc theo đường đi, hắn xem sở trước trắng bệch khuôn mặt, trong lòng thập phần lo lắng, cảm thấy này cô nương chính là cái đáng thương, bất hạnh lưu lạc đến lúc đó gian hải, người bị thương nặng, thương thế còn chưa có hảo, lại gặp được cao cấp mị quý, vừa rồi kia chỉ cao cấp mị quý. Đã tu luyện nan biện thật giả trình độ, trên thuyền tu luyện giả chung, trừ bỏ ô chủ ngoại, không người có thể đem đuổi đi, thậm chí chỉ có thể là đuổi đi, ngay cả ô chủ cũng không nhất định có thể chém giết nó. Hơn nữa, từ trước dám vào hợp thời gian hải, tu vi ít nhất ở tinh linh cảnh phía trên, tinh linh cảnh dưới tu luyện giả, đều là yêu quý tánh mạng, sẽ không dại dột tiến vào thời gian hải. Sở trước chỉ có nhân hoàng cảnh tu vi, là trên thuyền tu luyện giả trung tu vi thấp nhất, theo lý thuyết nàng không phải hẳn là bước vào thời gian hải mới đúng. Cho nên hắn có thể đoán, Sở Trước định là bị ai ác ý quăng tiến thời gian hải. Ô Tử Hàm đem con nhỏ tâm địa thả lên giường, gặp ô chủ ngồi ở trước giường, vì nàng kiểm tra thân thể, một mặt rối rắm ni ô chủ thủ ấn đặt ở Sở Trước trên cổ tay. Ngưng tụ ra một tia linh lực tiến vào nàng kinh mạch nội. Của hắn tu vi không biết cao hơn Sở Trước ra mấy giai. Sở Trước về điểm này mỏng manh phản kháng tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Ô chủ rất nhanh sẽ thu tay. Đối Sở Trước thương thế hiểu biết vài phần. Ô chủ, nàng không có việc gì đi. Ô Tử Hàm hỏi, cho nàng tiếp tục dùng dược nhũ linh dịch có thể, ô chủ nói. Cúi xuống. Hắn lại tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận nhìn hảo nàng, ô Tử Hàm đầu tiên là ứng một tiếng. Sau đó hỏi, ô chủ, nhưng là có cái gì không đúng? Ô chủ ân một tiếng. Sau đó đâu, ô Tử Hàm xem xét ô chủ lạnh lùng sườn nhan, bị hắn trầm mặc không nhìn sau, không dám hỏi lại, ô chủ ngồi ở trước giường, lại dùng một loại trầm mặc ánh mắt xem giường người trên. Sau một lúc lâu mới vừa rồi đứng dậy rời đi, ô Tử Hàm nhìn theo hắn rời đi sau, nhịn không được cũng nhìn chằm chằm Sở Trước xem, đáng tiếc hắn xem đến xem đi, cũng nhìn không ra này nữ tu trừ bỏ bộ dạng đẹp mắt chút ngoại. Còn có cái gì chỗ đặc biệt, liền tính ô chủ nói, trên người nàng có bạch ly vực đứng đầu hơi thở, đáng tiếc hắn căn bản nghe thấy không được. Đại khái ô chủ trước kia cùng bạch ly vực đứng đầu đánh quá giao tế. Nghe nói còn cùng nhau hỗn quá, cho nên mới có thể ở trước tiên cảm giác được đi. Sao Sở Trước tỉnh lại khi, đã qua 3 ngày thời gian, nàng cảm giác hạ biển ý thức tình huống, nhịn không được cười khổ. Biết bản thân tình cảnh hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm mà ni thời gian hải vốn là không phải hẳn. Là nhân hoàng cảnh tu luyện giả đến địa phương, chỉ cần là một cái cấp thấp mị quý liền đủ để thương nàng tánh mạng. Càng không cần nói cao cấp mị quý cổ âm không là hiện tại nàng có thể chống cự. Trùng sinh sao, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không nghĩ tới lại tài ở trong này, muốn nói không đè nén khó chịu là không có khả năng. Kiến thức đến kia chỉ cao cấp mị quý đáng sợ sao? Trừ bỏ an phận đãi ở trên thuyền, nhường trên thuyền tu luyện giả che chở ngoại, bất lực, Sở Trước nhịn không được phủ che chán tâm vằn nước, biển ý thức lý dị thủy cũng là mệt mỏi. Sở cô nương, ngươi không sao chứ, nghe được ô Tử Hàm thanh âm, Sở Trước quay đầu, chỉ thấy đến trước giường một mặt thân thiết nam tử, Sở Trước hướng hắn lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Miễn cưỡng theo trên giường bò lên. Hướng hắn nói, vô sự, chính là thật vất vả sắp dưỡng tốt thương vừa nặng ô Tử Hàm cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc trước hắn còn lời thề son sắt địa bảo chứng, trên thuyền có hắn cùng ô chủ, nhất định có thể che chở nàng, nào biết sẽ đến một cái cao cấp mị quý. Thực lực của nàng là trên thuyền thấp nhất, liền tính nàng trốn đi, cũng là không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến đây, ô Tử Hàm trong lòng phát khổ. Kế tiếp lộ trình còn rất dài, nàng thật sự có thể bình an vô sự sống sót sao? Sở Trước gặp ô Tử Hàm trong mắt phát sầu, lực nhất tưởng liền minh bạch hắn ở sầu cái gì, trong lòng nàng cũng có vài phần khổ ý, chính là bản thân không biết vì sao hội lưu lạc đến lúc đó gian hải. Có thể bị nhân hảo tâm cứu lên đã không sai, nếu là cưỡng cầu nữa đối phương phải che chở bản thân. Nàng không có lớn như vậy mặt, Sở Trước chính là trong nháy mắt nổi giận sao, rất nhanh sẽ tỉnh lại, hỏi lần này mị quý công kích tình huống, ô Tử Hàm thở dài, lần này đến mị quý là một cái cao cấp mị quý. Trên thuyền tinh linh cảnh tu luyện giả đều có bất đồng tổn thương. May mắn ô chủ ra tay mau, đem nó kịp thời đuổi đi, mới vừa rồi không có tạo thành tổn thất quá lớn. Những người đó chỉ cần trị liệu một chút là tốt rồi. Nhưng là Sở cô nương thương thế của ngươi tương đối trọng, ô Tử Hàm cúi xuống. Thành khẩn xin lỗi, thật có lỗi, cho ngươi bị thương, Sở Trước có chút kỳ quái nhìn hắn. trong lòng càng cảm thấy Ô Tử Hàm thái độ kỳ quái. Miệng lại nói, không quan trọng, này đều không phải là ngươi lỗi, Ô Tử Hàm xem qua sở trước sau. Dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ rời đi. Kế tiếp thời gian, Ô Tử Hàm bề bộn nhiều việc, từ kia chỉ cao cấp mị quý đột nhiên công kích. Kế tiếp lộ trình, cơ hồ cứ vài ngày sẽ gặp được mị quý. May mắn trừ bỏ cấp thấp mị quý ngoại, cũng không có cao cấp mị quý xuất hiện. Ô Tử Hàm làm ô chủ quản sự, mỗi lần chiến đấu đều cần phải tự mình nhìn chằm chằm đi như thế. Cũng làm cho hắn xem nhẹ sở trước. Hắn cho rằng, sở trước đãi ở tầng thứ 5 không có việc gì, bởi vì có cấm chế ngăn đón. Nào biết chờ chiến đấu kết thúc, hắn né tránh Vân Nhụy Tiên Tử chờ nữ tu chặn đường. Vội vội vàng vàng hồi tầng thứ 5 sau, nhìn đến té trên mặt đất sở trước, nhất thời minh bạch ô chủ vì sao phải làm cho hắn nhìn chằm chằm nàng. Sở trước tu vi rất thấp, căn bản để ngăn không được mị quý cổ âm ni liên tục vài lần bị mị quý cổ âm đánh sâu vào sau. Sở trước cũng bình tĩnh, dù sao tầng thứ 5 có cấm chế, mặc kệ nàng bị mị quý cổ âm mê hoặc cách thuê phòng. Nàng đều không thể đi ra tầng thứ 5, nhiều nhất hội nhận đến phản phệ, phun mấy khẩu huyết, biển ý thức lại chấn động vài cái. Tục ngữ nói, hộc hộc thành thói quen. Ô Tử Hàm cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mỗi lần mị quý xuất hiện khi, là muốn làm cho nàng tránh đến trong phòng. Sau này phát hiện căn bản vô dụng sau, liền tùy theo nàng, chính là hắn có chút kỳ quái. Gần nhất mị quý xuất hiện có phải không phải rất thường xuyên. Lần này bọn họ tiến vào thời gian hải đến nay, cũng bất quá một năm thời gian, mà gần nhất gặp được mị quý số lần. So tới một năm còn nhiều hơn, thấy thế nào đều không bình thường. Không chỉ có hắn cảm thấy không bình thường, phạm tiên vực tu luyện giả cũng không bình thường. Vân Nhụy rốt cục ngăn chặn Ô Tử Hàm sao, cũng không nói cái gì. Chỉ nói, có thể hay không tìm ô chủ hỏi một chút, vì sao gần tối mị quý luôn luôn xuất hiện, có phải không phải rất không bình thường. Ô Tử Hàm giống cái tiểu nàng dâu một điểm, gật đầu nói. Vân Nhụy Tiên Tử yên tâm, tại hạ lập tức đi hỏi. Vân Nhụy Tiên Tử minh diễm trên mặt lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Phủ phủ bên má toái phát, mềm mại đáng yêu thanh âm nói. Nếu có thể, bản tiên tử hy vọng có thể giáp mặt hỏi ô chủ. Có thể làm, Ô Tử Hàm, ngoặc kép chấm chấm, chỉ sợ không quá đi. Vân Nhụy Tiên Tử trên mặt tươi cười vừa thu lại. Tế ra càn khôn phiến. Dựng thẳng ở bên người hắn, lãnh diễm nói, này không phải do ngươi. Thất âm muội muội, chúng ta cùng tiến lên. Ô Tử Hàm kinh sợ xem không biết khi nào xuất hiện thất âm tiên tử. Thấy nàng thanh thanh lãnh lãnh nhìn qua, trong lòng ôm thất âm cầm đã chế trụ cầm huyền. Ô Tử Hàm là cái túng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khu các nàng đến tầng thứ 5 mani trên đường. Vân Nhụy tiên tử nhân cơ hội hỏi. Đúng rồi, các ngươi ô chủ cứu trở về đến kia vị cô nương đâu? Ô Tử Hàm sụp mi thuận mắt nói. Nàng bị thương, còn tại dưỡng thương ô chủ đối nàng như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, cũng không như thế nào. Liền không có gì đặc biệt thật không? Vân Nhụy tiên tử bên môi tươi cười càng tươi đẹp, quyến rũ mắt tà nghễ hắn. Hy vọng ô tổng quản nói chuyện giữ lời, thất âm tiên tử cũng liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt khá có thâm ý, Ô Tử Hàm lui bả vai, không lời nào để nói. Đi đến tầng thứ 5 sau, Ô Tử Hàm không dám mạo hiểm nhiên đem các nàng mang đi vào. Trước truyền âm báo cáo ô chủ, may mắn, lần này ô chủ không có cự tuyệt, Ô Tử Hàm mới vừa rồi mở ra cấm chế, lĩnh hai nàng đi vào. Hai người không nghĩ tới lần này có thể đi vào tầng thứ 5. Lẫn nhau liếc nhau, rất nhanh sẽ nhìn về phía tầng thứ 5 bố cục, tầm nhìn có thể đạt được chỗ, đều là trùng trùng cấm chế. Nhìn xem các nàng nhịn không được âm thầm bĩu môi, chính là này đó chán ghét cấm chế, làm hại các nàng muốn tìm ô chủ đều không thể không nề hà. Ô Tử Hàm đưa bọn họ lĩnh đến ô chủ bình thường nghỉ tạm phòng nghỉ. Chính là vừa mới tiến đi, chỉ thấy đến tóc đen nam tử một tay đặt tại khuôn mặt tái nhợt nữ tu trên bờ vai. Xưa nay lạnh lùng ánh mắt hơn vài phần giáo nhân nhìn không thấu gì đó. Mà bị nam nhân ấn nữ tu, lúc này quỳ một gối xuống ngồi dưới đất. Tình cảnh này, thoạt nhìn tựa như nam nhân sẽ đối nàng làm chút gì. Nháy mắt, Vân Ngụy tiên tử cùng Thất Âm tiên tử dùng khóe mắt dư quang nghễ hướng Ô Tử Hàm Ni, đây là hắn. Nói cũng không như thế nào, chính là không có gì đặc biệt. Này nếu không có gì đặc biệt, trên thế giới liền không có phức tạp. Ô Tử Hàm bị hai nàng nhìn xem mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh sợ. Ô chủ không phải nói vị này Sở cô nương là Bạch Ly vực đứng đầu nhân sao? Chẳng lẽ hắn là gạt người? Đang nghĩ tới khi, đột nhiên chỉ thấy Sở trước thân thể quơ quơ, khóe môi giật ra một chút huyết, mắt thấy liền muốn ngã xuống, bị ô chủ tham cánh tay đỡ lấy. Thất Âm tiên tử cùng Vân Ngụy tiên tử không hẹn mà cùng đưa tay đặt tại bản mạng linh khí thượng. Đằng đằng sát khí, đây là các nàng đinh thịt, còn chưa có ăn đâu, liền muốn bị ngậm đi, nơi nào có thể cao hứng. Ô chủ phù ổn nhân sao, mới vừa rồi buông tay ra, đối nàng nói, này pháp khả ngăn cản mị quý cổ âm, người thả trước tu tập Sở trước cảm kích hướng hắn ứng một tiếng. Thế này mới nhìn về phía vào ba người, nhận ra trong đó hai nàng là ngày đó xuất ra đối kháng mị quý nữ tu. Các nàng tu vi nàng đồng dạng nhìn không thấu, hơi thở cùng Ô Tử Hàm không sai biệt lắm, phỏng chừng đều ở thánh đế cảnh. Sở trước trong lòng bỗng nhiên bịt kín một tầng bóng ma. Nàng biết đại hoang giới cao giai tu luyện giả như mây. Có thể nói là thánh đế đầy đất đi, tinh linh không bằng cầu. Nhưng không có so hiện tại càng rõ ràng nhận thức đến bản thân có bao nhiêu nhược. Ít nhất đời trước, nàng đi đến đại hoang giới sau, xuất hiện tại Thanh Lâm vực, nơi đó phần lớn là nhân hoàng cảnh cùng tinh linh cảnh tu luyện giả. Cực nhỏ nhìn thấy thánh đế cảnh, ngay cả thời gian trong biển đê giai mị quý đều có thể mê hoặc nàng. Có thể thấy được của nàng tu vi có bao nhiêu thấp. Nghĩ đến đây, Sở trước không khỏi buông xuống hạ đầu, tâm tư thay đổi thật nhanh, yên lặng đứng lên, thối lui đến một bên, ô chủ ánh mắt chuyển hướng vào hai nàng, lãnh đạm hỏi, chuyện gì, Vân Ngụy tiên tử là cái sảng khoái nhân, ánh mắt ở Sở trước trên người vòng vo chuyển, minh bạch vị này chính là ô chủ tự mình cứu lên thuyền nữ tu. Quả nhiên dung mạo không tầm thường, trực tiếp hỏi, ô chủ. Không biết vị cô nương này là phương nào người, ô chủ nhưng là nhận thức nàng. Thất Âm tiên tử cũng dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá Sở trước. Sở trước bị các nàng chèn áp lực sơn đại, nàng đối ô chủ thật sự không có cách nào khác tưởng. Ở bọn họ cho rằng ô chủ sẽ không về đáp loại này nhàm chán vấn đề khi. Ai biết lại nghe đến ô chủ mở miệng, nàng là cố nhân, xem thế này. Ngay cả Ô Tử Hàm đều kinh ngạc xem hắn, Sở trước cũng thật kinh ngạc, bất quá của nàng kinh ngạc che giấu ở trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài. Cái gì cố nhân? Vân Ngụy tiên tử tiếp tục hỏi, ô chủ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, dù chưa mở miệng, nhưng trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, Vân Ngụy tiên tử trong lòng dùng mình, biết bản thân đi quá giới hạn, ô chủ làm nhất vực đứng đầu. Vẫn là cao nhất tu luyện giả, mặc kệ làm cái gì, cũng không phải bọn họ có thể hỏi đến, nàng vậy mà nhất thời vọng hình, bất quá, chỉ cần biết rằng này nữ tu không là ô chủ tâm người trên có thể. Vân Ngụy tiên tử rất nhanh sẽ khôi phục tự nhiên, còn thân hơn thiết cùng Sở trước lên tiếng kêu gọi, mới vừa rồi tương lai ý thuyết minh, ô chủ, người xác định con đường này là đối. Này nửa tháng, mị quý xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Ta hoài nghi chúng ta có phải không phải bị cao cấp mị quý tranh thượng. Vân Ngụy một mặt nghiêm túc, diễm lệ khuôn mặt như một đóa nở rộ mẫu đơn. Ô chủ không nói gì. Của hắn tầm mắt lơ đãng lướt qua Sở trước, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ngoại. Sở trước trong lòng dùng mình, nghĩ đến vừa rồi ô chủ kêu nàng tới được sự, hơi hơi rũ mắt xuống. Trong lòng hơn vài phần lo lắng, kia mị quý kỳ thực là đuổi theo nàng mà đến, điểm ấy theo nàng ở trên thuyền tỉnh lại sau không lâu. Nàng liền mơ hồ có cảm, sau này thừa dịp bị quý công kích khi, nàng riêng lưu ở bên ngoài, càng là xác minh trong lòng đoán, mị quý công kích thuyền, là muốn đem nàng bước đến hải lý. Chính là, nàng không biết này đó bị di lưu ở thời gian trong biển yêu tà vì sao tranh thượng bản thân. Chẳng lẽ trên người nàng có chúng nó cần gì đó? Hết chương.